Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5: Kinh khủng Dương Thắng. Lý Mục bốn người quyết định tốt về sau, hướng về ép lâu đi đến. Ngay tại Lý Mục mấy người hướng về ép lâu đi không lâu sau, một cái cao lớn bóng đen bước chân cứng ngắc từ nơi này đi qua. Dương lão sư, ngươi trở về. Bên ngoài tản bộ người hướng về phía hắn chào hỏi. Dương Thắng mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, đáp lại một tiếng, tiếp tục hướng về ép lâu đi đến. Ồ, Dương lão sư hôm nay làm sao thật kỳ quái. Nhìn ta lại có loại cảm giác sợ hãi. Vốn còn muốn nói cho hắn biết hôm nay ép lâu cùng gờ lâu mất điện chuyện, làm ta đều quên nói cho hắn biết. Người này quanh quẩn đầu, tự lẩm bẩm, còn có y phục của hắn làm sao đều là đất đen. Bên kia, gờ lâu 401 phòng, bởi vì mất điện, thì Bích Cầm rất sớm đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng nghĩ đến ban ngày một đám người nói trên lầu lão thái bà chạy đến trong nhà mình, nàng liền làm sao đều ngủ không được. Hiện tại nàng luôn cảm giác trong nhà mình có người đang nhìn mình. Nhất là nằm ở trên giường thời điểm loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Này bà già đáng chết, cho dù chết cũng cho mình thêm phiền phức. Thì Bích Cầm trên giường lật qua lật lại, suy nghĩ càng ngày càng loạn. Lúc này, trên lầu đột nhiên truyền ra đông, đông, đông tiếng vang. Ai, cái này bà già đáng chết lại tại đập đồ vật. Mỗi ngày nửa đêm canh ba cũng không ngủ được, cũng không biết đập cái gì. Thì Bích Cầm lẩm bẩm. Lúc này nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại, hoảng sợ nói ra, không đúng, nàng không là chết sao? Trên lầu làm sao lại còn có người? Hơn nữa, con của hắn ở nước ngoài, bây giờ căn bản liền không khả năng trở về đến. Kia đến tột cùng là ai ở phía trên? Thì Bích Cầm càng nghĩ càng hoảng sợ. Tiếp tục nàng bắt đầu vểnh tai nghiêm túc lắng nghe. Vậy mà phát hiện thanh âm này là theo trên trần nhà truyền xuống. Nàng đứng ở trên giường, bởi vì giường tương đối cao, đầu vừa vặn có thể đội lên trần nhà. Bên nàng cái đầu, lỗ tai phụ trên trần nhà, nghĩ biết rõ ràng bên trong đến tột cùng là cái gì làm ra tiếng vang. Đông, đông, đông, tại Thi Bích Cầm lỗ tai áp vào trần nhà kia một sát na, thanh âm vậy mà thoáng cái liền biến mất, tựa hồ có thứ gì cảm nhận được nàng lắng nghe đồng dạng. Không khí lần nữa xa vào đến kinh khủng trong yên tĩnh. Thi Bích Cầm đứng ở trên giường, tự an ủi mình, thanh âm làm sao biến mất, hẳn là chuột ở phía trên đi, ngày mai gọi người đi dọn dẹp một chút. Ép lâu dưới, Lý Mục nhìn nhà này 5 tầng có chút cũ nát lầu nhỏ, nói ra, tòa nhà này làm sao bị cúp điện? Đúng vậy a, thật kỳ quái, cái khác lâu đều không có mất điện, vì cái gì liền tòa nhà này bị cúp điện? Trương Hân cũng là kỳ quái hỏi, có thể là tuyến đường cải tạo đi, như loạn này nhiều năm rồi lầu nhỏ cải tạo tuyến đường cũng là rất bình thường. Vương Lỗi không, vì kỳ quái nói, Lỗi ca nói có đạo lý. Bất quá ta chính là cảm giác tòa nhà này có chút âm trầm. Lục Minh nói, nhà này 5 tầng cũ nát lầu nhỏ xây ở trong cư xá tận cùng bên trong nhất. Bốn phía cỏ khô thành đống, tại trong đêm đen, tỏ ra 10 phần âm trầm kinh khủng. Nhìn từ đằng xa giống như một cái ăn thịt người quỷ vật đồng dạng. Chờ con mồi đưa tới cửa. Vậy được rồi, thời gian cấp bách. Chúng ta dùng di động đèn pin chiếu sáng đi. May mắn mỗi người phối trí một đài điện thoại, không thể không nói còn rất nhân tính hóa. Lý Mục cười nói, đối với nơi này kinh khủng bầu không khí, làm y khoa y thất học sinh khá giỏi Lý Mục tới nói, ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao càng kinh khủng chuyện hắn cũng được chứng kiến, giống như là tại nửa đêm rạng sáng giải phẫu thi thể cũng là có không ít lần. Bắt đầu còn có chút sợ hãi, nhưng về sau thành thói quen, thậm chí còn có thể ở một bên ăn ăn khuya. Mấy người theo trên người lấy ra một bộ đèn nhánh điện thoại. Mở ra đèn pin, lập tức đem đèn nhánh hành lang tìm sáng trưng. Lý Mục dẫn đầu hướng về đi lên lầu. Nơi này cầu thang cấp Lý Mục cảm giác đầu tiên chính là hẹp cùng ẩm ướt. Mấy người bước nhanh hướng về phía trước. Không bao lâu liền đi tới lầu 3301 cửa phòng trước. Đây là một cái không có gì đặc biệt inox cửa chống trộm. Chính là bát quái kính treo hơi nhiều. Cửa hai bên cùng trên đỉnh phân biệt treo một cái bát quái kính. Bốn người liếc nhìn nhau. Cuối cùng có Lý Mục gõ cửa lớn. Đông, đông, đông. Không chỉ trong chốc lát, một cái hơn 30 tuổi đầy đặn nữ nhân liền mở ra cửa gỗ. Cách cửa chống trộm, cảnh giác mà hỏi, các ngươi tìm ai? Lý Mục hỏi, phu nhân các ngươi, chúng ta là Dương Thắng Dương lão sư trước kia học sinh. Hôm nay cố ý qua tới bái phòng, xin hỏi Dương lão sư có ở nhà không? Đây là bọn họ trên đường liền đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Xem như trước mắt bọn họ nghĩ đến tốt nhất lý do thoái thác. Quả nhiên, nữ nhân nghe được mấy người bọn họ là Dương lão sư học sinh. Lập tức buông xuống cảnh giác, mở ra cửa chống trộm, cười lấy nói ra, lão công ta vẫn chưa về đâu. Bất quá nhìn thời gian hẳn là sắp trở về rồi. Các ngươi trong nhà đợi chút nữa đi. Vậy xin hỏi ngươi là? Lý Mục nghi ngờ hỏi. À, quên giới thiệu, ta là các ngươi Dương lão sư lão bà. Ta gọi Úc Thanh Sào. Hóa ra là sư mẫu à. Sư mẫu thật đúng là tuổi trẻ. Lý Mục mấy người nghe được nàng chính là Úc Thanh Sào về sau. Nhao nhao thở ra một cái. Không có chết liền tốt. Hiện tại cần phải làm là mau đem nàng lừa gạt đi. Đưa đến một cái địa phương an toàn qua hết 6 giờ. Đến nỗi lưu lại liều mạng. Lý Mục mấy người nhưng không có nghĩ qua. Ai biết địch nhân là cái thứ gì? Ha ha, các người thật biết nói chuyện. Úc Thanh Sào cười nói. Đột nhiên, một đạo thê lương tiếng khóc theo hài nhi trong trứng nước truyền ra. Ai nha, ta bảo bảo tình, nói xong, Úc Thanh Sào theo bên cạnh một đứa bé trong trứng nước, ôm ra một đứa bé. Dụ dỗ nói, bảo bảo, đừng khóc, đừng khóc, ai biết hài nhi càng hống càng khóc. Thê lương tiếng khóc càng ngày càng chói tai, để Lý Mục mấy người đáy lòng xuất hiện cỗ vung đi không được bóng ma. Ngượng ngùng, để các ngươi khách khí. Trước kia bảo bảo chưa từng có khóc lớn tiếng như vậy. Úc Thanh Sào cũng là có chút không biết. Làm sao, không rõ ràng con của mình vì sao lại khóc lớn tiếng như vậy. Không có việc gì, bất quá, Lý Mục chính muốn nói cho Úc Thanh Sào. Tình cảnh của nàng bây giờ rất nguy hiểm, nhưng từng đợt rất có tiết tấu tiếng đập cửa đánh gãy hắn phía sau. Đông, đông, đông. Hẳn là lão công ta trở về. Ta đi mở cửa. Úc Thanh Sào nghe được tiếng đập cửa. Cao hứng nói. Chờ một chút. Ta cảm thấy vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vẫn là xác nhận một chút cho thỏa đáng. Lý Mục đề nghị. Vì cái gì? Úc Thanh Sào mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Lý Mục nói ra. Bởi vì ta nghe chung cư người nói. Mấy ngày nay giống như không an toàn. Vậy được rồi, Úc Thanh Sào bán tín bán nghi nói ra, bên ngoài chính là ai? Là ta, thanh âm của một nam nhân từ bên ngoài truyền đến, là lão công ta thanh âm. Úc Thanh Sào cao hứng nói xong, liền giữ cửa đánh cái mở rộng, một người trung niên nam nhân bước chân cứng ngắc đi đến. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trong phòng những người khác, đi đến trên ghế salon liền trực tiếp ngồi xuống. Lý Mục nhìn thấy cái này mặt không thay đổi nam nhân đi tới. Trong lòng lập tức có một cỗ vung đi không được bóng ma. Lão công, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Úc Thanh Sào hỏi, trường học tăng ca, Dương Thắng mặt không thay đổi nói. Đúng rồi, mấy vị này là ngươi trước kia học sinh. Tới bái phòng ngươi, Úc Thanh Sào giới thiệu nói. Biết, Dương Thắng cúi đầu.